trong anh những kỷ niệm vui là bóng dáng em cười. Giờ trong anh mỗi khi buồn đau là khi ta mất nhau. Còn trong anh mỗi khi mùa đông vòng tay em ấm nồng. Giờ trong anh mỗi khi lạnh cống là từng đêm. Cho mùa